Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, trước cho một cái bàn tay bàn lại nói. Phơ bầu mặc dù bề ngoài nhìn qua giống gấu giống hơn là người, nhưng tiếp nhận ơ sóc cùng ơ son dẫn đạo bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là có được độ cao trí tuệ. Chủng tộc, bộ tộc có trí tuệ mặc dù tập tính đều có khác biệt, nhưng trên cơ bản đều sẽ có một ít cộng đồng bệnh chung. Thất tình lục dục, cũng không phải là nói có được thất tình lục dục là xấu sự tình. Nhưng xem tình huống mà định ra, những thứ này sao sao một khi khống chế không tốt, rất có thể sẽ bởi vậy chuyển biến làm thất tông tội nghiệt. Ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng chát chát. Hừ hừ, muốn, đương nhiên tới đối đầu cũng có bảy mỹ đức. Cái này Andrea liền vô pháp từng cái nói ra. Có lẽ phân biệt cùng thất tông tội đem đối ứng. Phơ bầu muốn phục sinh ơ son ý nghĩ không có gì đáng giá xen vào. Trừ triệt để sa đọa quyêu bó. Cái khác bán thần tùy tùng cũng đều nghĩ đến các loại phương pháp phục sinh bản thân tín ngưỡng bán thần. Nhưng một khi loại này thiện ý nghĩ vượt qua một cái độ, liền sẽ diễn biến thành để các bán thần không thể nào tiếp thu được chấp niệm. Sách tương đương không nghĩ tới thật sự chính là dạng này. Andrea có chút bực bội dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Đối Sandaro Tây Bộ Nguyên Thủy kế hoạch là kết minh Furbo, đả kích Drakkari Châu, nhưng căn cứ dưới mắt thế cục để phán đoán, nói không chừng muốn tới cái đảo ngược. Azog biết được Furbo khả năng đang đánh chủ ý sau lập tức nổi trận lôi đình. Hắn cùng ngày liền thử nghiệm liên hệ Furbo nhất tộc Salmon, nhưng không thể đạt được tích cực đáp lại. Linh hồn sống nhờ Emerald Dream Azog dù sao chỉ là linh hồn, vô pháp hưởng đến thế giới vật chất tiến trình. Một khi Phơ Bâu hạ quyết tâm không nghe mệnh lệnh của hắn, ở sóc trừ nổi trận lôi đình cũng xác thực không có gì tốt biện pháp ngăn cản bọn hắn. Mà lại Phơ Bâu lý do để Andrea giờ khóc giờ cười, chúng ta làm hết thảy là vì tốt cho ngươi, thần ti em vì tốt cho ngươi, các ngươi là nơi nào xuyên qua đến tự tư gia trưởng à. Tình huống khẩn cấp, Andrea cũng lười lại cùng châu chơi bịt mắt trốn tìm. Tiếp nhận ơ sóc ủy thác về sau, hắn lúc này hạ lệnh trú đóng ở Sandaro ngoài cửa đông bộ đội bắt đầu tiến quân. Đi qua trước đó Senfuri châu phản loạn, lại tăng thêm Sandris tại thượng cổ chi chiến thời kỳ đối Zandala châu hiểu rõ. Andrea đã bắt chuẩn cùng châu cái này dã man chủng tộc liên hệ nguyên tắc. Muốn cùng bọn hắn thương lượng nhất định phải đầu tiên thể hiện ra mình thực lực. Châu đối yếu hơn mình tồn tại không có đối thoại hứng thú, sẽ chỉ coi ngươi là làm đồ ăn. Drakkari châu tại môn song rừng rậm cùng Junadrak ở giữa cũng xuôi theo núi tu kiến hùng vĩ. Tường thành, ban sơ là dùng đến ngăn cản Kandorei Empire thời kỳ Sandaro xâm lấn. Bất quá theo Sandaro suy sụp, đạo này tường thành phòng ngự ý nghĩa dần dần yếu hóa. Ngược lại là châu thường xuyên sẽ trái lại xâm nhập môn song rừng rậm, hướng Sandaro phát động công kích. Sandaro Nael yếu thế hình tượng tại cái này hơn 2.000 năm bên trong đã thật sâu khắc vào châu trong trí nhớ. Nghĩ một lần nữa thu hoạch được cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng quyền lợi, nhất định phải đầu tiên cho bọn hắn đến một cái hung ác. Nhờ vào Sandaro gần nhất 2.000 năm đến suy bại, Drakkari châu đối phía tây cửa thành lực phòng ngự độ rõ ràng yếu bớt. Bọn hắn đem đại bộ phận binh lực tập trung đến đông bộ, đang cùng mài đao xoèn xoẹt Phơ Bâu rằng co. Nhận được mệnh lệnh, tất cả chi bộ đội không chút nào mập mờ, từ hạng nặng áo thuật khôi lỗi Nguyệt Thần chi huy dẫn đầu, vài gánh thức ma đạo pháo thay thế bổ sung hắc hỏa dược pháo cối, trùng điệp đánh vào trên tường thành. Andrea đối nguyệt thần chi huy định vị phi thường minh xác. Những thứ này hành động chậm chạp khôi lỗi chính là xe tăng hạng nặng cộng tự đi hỏa pháo. Phụ trách vì Nile bộ đội cung cấp cường đại công thành lực lượng. Châu Tường Thành mặc dù tiếp thụ qua vu độc cường hóa, nhưng ở tiếp tục không ngừng ma đạo pháo oanh kích phía dưới rất nhanh liền xuất hiện lớn diện tích tổn hại, bị trọng điểm chiếu cố cửa thành càng là đã bị oanh sập. Drakari Châu vội vàng ứng đối phơ bâu tiến công, đối phía tây cửa thành bỏ bê phòng ngự. Châu binh sĩ bị ma đạo pháo tiếp tục oanh kích uy lực dọa đến tại trên tường thành bốn phía tán loạn. Ở xa Sandaro quan chiến Roddick, các loại quan viên cũng há to miệng. Đem ma đạo kỹ thuật chuyển hóa thành tồi thành nhổ chạy lợi khí thị giác rung động để bọn hắn từng cái lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu mới có một tên cao cấp quan viên sâu kín phát ra một câu cảm thán, còn tốt không có lửa. Chọn cùng Night Republic đối nghịch, không phải chỉ bằng thành Sandaro tàn tạ tường thành. Làm sao có thể ngăn trở loại này công thành lợi khí? Đại đa số thành Sandaro bản địa quan viên đều trong lòng hơi ưu tư gật đầu biểu thị đồng ý. Roddick thì là trên mặt bình tĩnh mỉm cười vuốt vuốt bản thân tuyết trắng sợi râu. Một bộ trí tuệ vững vàng sớm có dự liệu thần thái. Kỳ thật vị này nhìn như vững như lão cẩu Roddick thị trường trong lòng cũng sáng rõ một nhóm. Còn tốt, đổ ập xuống ma đạo pháo oanh kích đem lưu thủ chút ít châu đánh cho một mặt mộng bước. Bọn hắn đối Sandaro ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước đám kia tùy ý bọn hắn xoa nắn kẻ yếu. Xảy ra bất ngờ mãnh liệt hỏa lực để vốn là nhân số không đủ châu quân coi giữ căn bản ngăn không. Được Nile binh phong, được ủy nhiệm làm tổng chỉ huy Nawaz rút ra bên hông gươm chỉ huy. Gia trì nộ khí to tiếng giống truyền khắp nơi. Cửa thành đã mở, toàn quân công kích. Sớm đã chờ không nổi Chimera dẫn đầu giống giận hướng tường thành phương hướng bắn vọt. To lớn hình thể che khuất bầu trời ngăn trở lũ châu ánh mắt. Không đủ 1.000 người quân coi giữ tại các quân quan hô quát dưới phí công hướng không trung bắn ra. Đoạn mâu. Vụ y nhóm cũng run run ngón tay đem các loại giảm ích pháp thuật phóng thích tại Chimera trên thân. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Chimera làm Andrea tuyển chọn tỉ mỉ đi ra không quân tọa kỵ. Tại giã sinh phi hành giống loài bên trong có được bá chủ cấp bậc địa vị. Cường tráng thể trạng liền không nói. Bọn chúng kháng ma lực cũng tương đương xuất sắc. Mặc dù so ra kém thủ hộ cự long. Nhưng thực lực không đủ vu y rất khó đối trưởng thành Chimera thành công phủ lên đi bắp. Châu ném đoàn mâu cũng ở giữa không trung bị ở vào phó cưỡi vị trí bên trên du hiệp thần xạ thủ. Chém vào, Chimera cơ hồ là duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu hướng phía dưới phát động lao xuống. Trừ Chimera bên ngoài, đi qua thực chiến khảo nghiệm nguyệt thần chi dực áo thuật khôi lỗi cũng gia nhập không trung. Chiến đấu, bất quá bởi vì châu thiếu khuyết không trung lực lượng, nguyệt thần chi dực xuất động chẳng phải dễ thấy. Bọn chúng đi theo tại đột trước Chimera kỵ binh sau lưng. Sử dụng tự thân lắp đặt liên phát ma đạo súng máy hướng trên tường thành bắn phá. Cùng lúc đó, trên mặt đất bộ đội cũng không có nhàn rỗi. Nhiều đoạn tường thành bị oanh sập về sau. Nguyệt thần chi huy đình chỉ hỏa lực bao trùm. Số lớn đi qua cải tiến mặt đất hình áo thuật khôi lỗi đi theo đại quân cùng một chỗ chậm chậm đầy. Tới, những thứ này áo thuật khôi lỗi chủ yếu là tại Andrea theo đề nghị cường hóa khớp nối bộ vị. Để bọn hắn động tác so trước kia càng thêm linh hoạt. Trên dưới nửa người trọng lượng đi qua một lần nữa phân phối. Lộ ra so trước kia càng thêm cân bằng. Lục không hiệp đồng công kích để nhân số thiếu nghiêm trọng Drakari Châu không thể nào ngăn cản. Rất nhanh cửa thành đoạn tường thành liền bị công chiếm. Đại bộ phận Châu binh sĩ tại chỗ chiến tử. Chỉ có cực ít số ít bỏ trốn mất dạng. Nawaz lúc này hạ lệnh thừa thắng xông lên.